Họa gió tô mây, chương 45, bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn này Lâm Phong chủ động thanh toán. Sau đó, anh nhìn Đàm Hào Kiện, lên tiếng, bác có muốn đến thăm cha cháu không? Ông ấy đang nằm ở bệnh viện quân y 101. Hừ, đến sao không? Tôi phải đến mới cười vào mặt lão già đó chứ. Lâm Phong mỉm cười, sau đó lái xe đưa gia đình đến đó. Đàm Hào Kiện giành ghế phó lái, để con gái ngồi cùng vợ mình, bảo rằng cô nên dành thời gian tâm sự với mẹ. Với hành động trẻ con này, Đàm Vân Hy chỉ dám cười thầm trong bụng, nào dám thể hiện ra ngoài như Tịnh Sương. Tính cách cha cô thất thường, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này, cô không thể để ông phật lòng. Nếu không, Lâm Phong có kéo cả đoàn đội đến nhà chắc chắn cũng chẳng si nhê gì. Bệnh viện quân y 101 được xây khá gần bộ tư lệnh. Nghe nói nó xuất hiện trong giai đoạn chiến tranh. Y học ở đây phát triển và hiện đại hơn những nơi khác. Một địa điểm mơ ước của hàng triệu người. Mọi người ở đây đều biết Lâm Phong. Chỉ có những vị bác sĩ quân y lớn tuổi mới nhận ra Đàm Hào Kiện. Họ là những người đồng đội lâu ngày không gặp. Vì thế khó tránh khỏi cảm giác phấn khích. Ba người còn lại cũng không gấp lắm. Vì thế đứng ở một bên đợi họ. Mặc dù lời nói đều chê bai vẻ già nua và nếp nhăn, nhưng gương mặt ai nấy đều nở một nụ cười rạng rỡ, giống như những gì họ đã hứa với bao đồng đội đã ngã xuống. Hãy sống thật tốt, thật lâu để chứng kiến một thời đại hòa bình và tràn ngập lạc quan. Một người chú ý đến Đàm Vân Hy, lên tiếng, con gái ông đấy hả? Con bé lớn lên xinh đẹp thật đấy. Nhớ hồi đó tôi đến thăm ông, con bé có chút xíu thôi. Đàm Vân Hy đang vui vẻ khi được người lớn thì ông ấy chêm vào một câu. Nếu ông không chê, con trai tôi sắp tốt nghiệp học viện quân y. Thằng bé cũng cao ráo và đẹp trai lắm. Lại là một bài diễn văn quen thuộc. Vì bản thân vừa chấp nhận Lâm Phong nên Đàm Hào Kiện chỉ đành từ chối khéo. Vân Hy đang nhập ngũ, có yêu đương được đâu. Để sau này con bé xuất ngũ thì chúng ta tính tiếp. Vị bác sĩ cười ha hả, gật đầu, Lâm Phong không nói gì. Nhưng gương mặt anh không còn căng thẳng như khi nãy. Thật mừng khi ông ấy chấp nhận mối quan hệ này. Có công khai hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần mọi chuyện kết thúc, anh thề sẽ lập tức đưa người và lễ vật đến hỏi cưới Đàm Vân Hy. Mà sao ông lại đến đây? Thăm Lâm Tịnh. À, vị bác sĩ thở dài, ánh mắt lại liếc sang Lâm Phong. Mặc dù ông ấy không nói gì nhưng mọi người đều ngầm hiểu tình trạng của đối phương không được khả quan. Tôi đi trước, mấy ngày tới ông có rảnh thì uống một chén. Ừ, sau khi những người đó rời đi, Lâm Phong dẫn đường đến phòng nằm của cha mình. Tần Lan đang gọt táo, khi thấy con trai và người quen đến bèn dừng động tác. Ánh mắt nhìn thẳng vào từng người một, tựa như không tin họ lại xuất hiện ở đây. Lâu ngày không gặp mà bà quên bọn này rồi à? Tịnh Sương mỉm cười lên tiếng. Bao nhiêu năm mới gặp lại, ai nấy đều thay đổi quá nhiều. Bà nhớ năm đó bà và Tần Lan đảm nhận nhiệm vụ trinh sát. Thấy bom nổ thì lấp hố, còn không nổ thì đếm xem số lượng bao nhiêu, và nếu cần thiết thì phá bom luôn. Mấy người trong đơn vị đặt cho họ biệt danh Điệu Đà, bởi vì hai người lúc nào cũng thích làm đẹp, hết chải tóc rồi lại tết tóc, lại hay bắt chước mấy cô gái khác ưỡn ngực mà đi. Thậm chí mặc dù làm nhiệm vụ nhưng hai người vẫn cố gắng thể hiện vẻ đẹp của mình. Nhớ có lần bom nổ, chạy không kịp, cát văng tứ tung trên mặt, trên người, chỉ để lại mỗi hàm răng và đôi mắt. Ấy thế mà vẫn lạc quan cười hì hì vào mặt đồng đội. Hất tóc ra sau tỏ vẻ mình vẫn còn đẹp chán. Khi gặp mấy anh lính lái xe, miệng quen nũng nịu, nhưng họ hỏi tên lại chẳng chịu trả lời. Thế là mấy anh phải đi hỏi đội trưởng, rồi bắt đầu gọi hai người là Điệu Đà 1 và Điệu Đà 2. Có mấy người còn bày đặt hứa hẹn, hết chiến tranh để họ cưới. họ cho điệu đà thoải mái. Chỉ có điều, họ mất cả rồi. Bà nghe nói bị sốt rét rừng không cứu được. Hết chiến tranh, ai về nhà nấy dựng vợ gả chồng. Bà gặp Đàm Hào Kiện, chốt luôn. Còn Tần Lan thì bắt đầu một cuộc sống chung chăn với anh chàng mà bà thích từ lúc còn nhỏ xíu. Chỉ có điều, sau chuyện đó, Đàm Hào Kiện chuyển đến quân khu làm tư lệnh. Còn hai người họ vẫn ở thủ đô. Ai mà có ngờ trong tương lai hai đứa nhóc này lại hẹn hò với nhau. Có khi sau này hai nhà trở thành thông gia không chừng. Làm sao Tần Lan không nhận ra người bạn thân của mình? Bà chạy lại ôm chặt Tịnh Sương. Thỏ thẻ, bà đó, nhìn phát biết liền chứ gì. Vết sẹo đó có nhầm lẫn với ai được đâu. Ngày hôm đó, Tần Lan không cẩn thận bị địch phát hiện. Không nhờ Tịnh Sương chạy ra cứu thì bà làm gì còn mạng mà đứng ở đây. Chỉ có điều, vết đạn sượt qua gò má phải của bà ấy. Để lại một vết sẹo xấu xí trên gương mặt đẹp tuyệt kia. Cách chương.